Thì ra anh cũng thích em. Chương 2, góc truyện audio.com. Thời tiết rất đẹp, tâm trạng Thẩm Lâm khá tốt, dọn dẹp quầy bar, một chuỗi tiếng chuông gió leng canh vang lên, anh ngẩng đầu thấy Hướng Phi đeo túi du lịch to chạy đến trước mặt anh, sau đó vươn tay ôm lấy trán anh thơm một cái. Đại ngoan, nhớ tao không? Thẩm Lâm mặc anh ta thơm mình một chán nước bọt, cười hơi ngốc với anh ta, Hướng Phi vuốt mạnh tóc anh. Sao mà ngốc hết chỗ nói? Thẩm Lâm tránh cái tay của anh ta lắc đầu. Tao mới không ngốc, Hướng Phi, lần này mày đi chơi lâu thật. Hướng Phi bảo anh ra khỏi quầy bar, rồi tìm một chỗ ngồi xuống, anh ta mở túi du lịch ra lôi ra một đống đồ ăn vặt. Đây đều mang về cho mày, lần sau hai chúng ta cùng đi chơi. Thẩm Lâm cầm lấy một túi đặc sản địa phương mở ra nếm thử. Trương Tử Giật sẽ không đồng ý, Hướng Phi bĩu môi cướp đặc sản của Thẩm Lâm nhét vào miệng. Để ý hắn làm gì? Đang trò chuyện tiếng chuông gió vang lên, cô trợ lý đi giày cao gót. Cộc cộc, bước vào, hôm nay nhìn cô rất vui, giọng nói cũng tung tăng như chim sẻ. Ông chủ 30 ly cà phê, Thẩm Lâm có chút nghi hoặc đứng lên. Hôm nay muốn nhiều vậy sao? Đúng á, hạng mục này cuối cùng cũng kết thúc, giám đốc mời mọi người đồ uống, cố ý gọi quán anh. À thật sao, vậy cô phải đợi một lúc. Được, anh đi làm vừa khéo tôi nghỉ ngơi một lúc, làm xong tôi gọi đồng nghiệp đến mang đi. Thẩm Lâm kéo Hướng Phi đến quầy ba hỗ trợ, Hướng Phi một bên rửa tay một bên cười. Tao đúng là phúc tinh của mày, tao vừa đến mày liền có vụ làm ăn lớn. Thẩm Lâm theo anh ta nói. Cảm ơn Hướng phúc tinh, ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm, Hướng Phi rất ít thấy anh vui đến vậy, anh ta không khỏi hơi kinh ngạc. Đại ngoan, mày lại vì 30 ly cà phê mà vui như thế. Thẩm Lâm không ngăn cản được vui sướng trong lòng muốn tràn ra, giọng nói ra âm cuối cũng mang theo vui vẻ. Hoa, đại ngoan mày thay đổi rồi, mau nói cho tao biết là chuyện gì. Tao sẽ không tin đơn giản là 30 ly cà phê. Thẩm Lâm liếc cô trợ lý một cái, lén nói nhỏ vào tai Hướng Phi. Đợi cô gái kia đi rồi tao nói cho mày. Ok, 30 ly cà phê. Hai người bận rộn cả buổi, sau khi chuẩn bị xong cô trợ lý gọi điện cho đồng nghiệp đến mang về, trong lúc đợi người Hướng Phi quan sát trên dưới Thẩm Lâm một hồi, anh ta cảm thấy hôm nay Thẩm Lâm rất không bình thường. Tính cách Thẩm Lâm hướng nội, xưa nay không biểu lộ ra nhiều cảm xúc với người khác, dù mình là bạn thân của anh cũng chưa từng cảm nhận vui mừng của anh rõ ràng như vậy. Không được vài phút đồng nghiệp cô trợ lý đã đến, sau khi vào cửa mỗi người cầm mấy ly cà phê chuẩn bị đi. Kết quả người vào từ bên ngoài chặn họ lại, phó học nha mặc bộ Âu phục giản dị tùy ý lại tiêu sái, hắn đi vào trước cửa hàng đầu tiên quay về phía Thẩm Lâm chào hỏi một tiếng. Hay ông chủ, đã lâu không gặp. Thẩm Lâm không ngờ hắn có thể đến, lập tức ngơ tại chỗ không biết để tay chân mình ở đâu. Từ một khắc Hướng Phi nhìn thấy phó học nham đã biết tâm tình bạn tốt vui vẻ vì điều gì, anh ta đẩy Thẩm Lâm ngơ ngẩn một cái. Đại ngoan tình, Thẩm Lâm nhẹ giọng, a, một tiếng, vội vàng lắp ba lắp bắp trả lời. Đã lâu không gặp, cô trợ lý dẫn đồng nghiệp về công ty trước, phó học nham đi đến quầy ba gọi một ly, Thẩm Lâm căng thẳng đến nỗi sắp quên cách pha cà phê. Anh muốn đóng gói sao? Phó học nham thấy dáng vẻ cà lăm của anh cười như gió xuân ấm áp. Đúng rồi, đại ngoan, góc truyện audio.com, vành tai Thẩm Lâm nháy mắt đỏ rực còn thuận tay làm đổ một cái ly. Cách chương.